Chương 328, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hai mươi mấy vị thánh nhân tử vong, tin tức truyền đi đơn giản so nở dê to do lớn, không biết bao nhiêu quốc gia cùng chủng tộc hy vọng vì vậy mà phá diệt. Tịch thiên dạ, ngươi sao như thế hung ác điên cuồng, thánh nhân chính là thiên địa con trai, ngươi như thế tùy ý đồ thánh, chính là bất kính trời xanh, phải bị trời phạt. Lữ Hoành Thiên chỉ Tịch thiên dạ, thanh âm đều có chút hơi run. Chết đi hai mươi mấy vị thánh trong đám người, có năm sáu vị đều là bọn hắn Thiên Dương Thánh Quốc thánh nhân. Thiên Dương Thánh Quốc làm lần này sự kiện chủ đạo người, tới thánh nhân tự nhiên nhiều nhất, trung vị cảnh thánh nhân cũng có 3 vị đến đây, mặt khác hạ vị cảnh thánh nhân, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 20 người. Chết đi một cái thánh nhân cũng là tổn thất khổng lồ, một lần chết đi 5-6 cái, Lữ Hoành Thiên trái tim đều đang chảy máu. Xích Hà thánh nhân chôn ở phía sau cùng, nhìn Tịch thiên dạ ánh mắt run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, sợ bị Tịch thiên dạ chú ý tới. Năm đó cái kia sông Thánh Sơn, hắn không quá để ý thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến có thể làm cho hắn run rẩy tình trạng. Các ngươi này chút thánh nhân, luôn mồm muốn giết ta, muốn diệt ta cả nhà, lại không cho phép ta giết trở về. Ta giết các ngươi, liền là làm trái thiên ý, phải gặp thiên khiển, cái gì cầu thí lo gì. Tịch thiên dạ cười lạnh nói, một chút tự nhận là cao cao tại thượng, đạo mạo trang nghiêm người, trong mắt hắn liền phổ thông bình dân bách tính cũng không bằng. Tịch thiên dạ, dù như thế nào, ngươi giết chết nhiều như vậy thánh nhân, đã gây họa tài đỉnh, toàn bộ đại lục đều không có ngươi đất dung thân. Ngươi một người mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ có thể cùng toàn bộ đại lục là địch? Huyết Long Thác thánh nhân băng lãnh nhìn Tịch thiên dạ, trong mắt tràn đầy cao cao tại thượng. Bọn hắn giết Tịch thiên dạ đi, giết chết cũng liền giết chết, nhưng Tịch thiên dạ giết bọn hắn lại không được. Bọn hắn này chút thánh nhân, ai không có một chút bối cảnh. Sau lưng tông môn cùng gia tộc tất cả bất phàm, bọn hắn tại bên ngoài bị người giết chết, sau lưng gia tộc cùng tông môn sao lại từ bỏ ý đồ. Có thể nói, Tịch thiên dạ hiện tại mỗi giết nhiều một cái thánh nhân, liền sẽ trêu chọc đến một cái thế lực đáng sợ. Nhất là Thiên Dương Thánh Quốc, một thoáng chết đi nhiều như vậy thánh nhân, truyền thừa vạn năm mạnh mẽ thánh quốc bị khiêu khích, bọn hắn há sẽ bỏ qua Tịch thiên dạ tại Thiên Lan di tích bên trong. Thiên Dương Thánh Quốc có lẽ không làm gì được Tịch thiên dạ. Nhưng ở bên ngoài, tại không có thế giới quy tắc hạn chế dưới tình huống, Thiên Dương Thánh Quốc đừng nói trung vị cảnh thánh nhân, dù cho thượng vị cảnh, thậm chí viên mãn cảnh thánh nhân cũng có thể phái ra. Hắn một cái Tịch thiên dạ, tại khổng lồ như thế cổ lao thánh quốc trước mặt, dù cho trốn đến chân mây cuối trời đều chỉ có một con đường chết. Thánh nhân khác cũng là từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn Tịch thiên dạ, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Bọn hắn giết không chết Tịch thiên dạ. Nhưng bọn hắn thế lực sau lưng lại có thể giết chết Tịch thiên dạ, bọn hắn không tin Tịch thiên dạ không e ngại. Tịch thiên dạ, ngươi bây giờ đã hạ di thiên đại họa, ngươi nhưng có biết Thiên Thiến Nữ Thánh lạnh lùng nói. Thì tính sao? Tịch thiên dạ thản nhiên nói, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thánh huyết dọc theo sợi tóc của hắn, giọt giọt đi xuống rơi, nồng đậm mùi máu tươi bao phủ toàn thân. Từng kia tinh thuần hậu thổ chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Khôi phục nhanh chóng thương thế của hắn cùng chân nguyên. Trên trăm vị thánh nhân liên tục 3 lần hợp lại nhất kích, hắn thương không phải không nghiêm trọng, kỳ thật thương rất nghiêm trọng, chỉ là bởi vì linh thể mạnh mẽ, sinh sinh nắm thương thế ép xuống mà thôi. Mượn những thánh nhân đó nói nhảm công phu, hắn vừa vặn khôi phục thêm một chút lực lượng. Thì tính sao? Hết thảy thánh nhân nghe vậy đều sững sờ, không ngờ rằng Tịch thiên dạ tại đắc tội nhiều như vậy thế lực dưới tình huống, vẫn như cũ lãnh đạm như vậy. Rất nhiều thánh nhân nhìn về phía Tịch thiên dạ ánh mắt càng là e ngại, trong lòng lạnh lẽo lờ lờ. Một cái lý trí người cũng không đáng sợ, đáng sợ là tên điên. Một cái có lực lượng kinh thiên động địa, mà lại trăm không cờ ơ mở kỵ bệnh tâm thần mới là kẻ đáng sợ nhất. Giờ này khắc này, thiếu niên ở trước mắt không thể nghi ngờ liền là loa y người kia. Tịch thiên dạ, người đó là tự tìm đường chết. Thiên thiến nữ thánh lạnh lùng nói. Tịch thiên dạ cười lạnh. Không thè mờ đế y hắn. Tịch thiên dạ, ngươi đã đem chính mình đặt tuyệt cảnh, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá ta cũng là có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Huyết Long Thác thánh nhân từng bước một bước ra, nhìn Tịch thiên dạ lạnh lùng nói. Cái gì đường sống? Tịch thiên dạ có vẻ như nhiều hứng thú đường. Gia nhập ta Huyết Long Tông, trở thành Huyết Long Tông người, có ta Huyết Long Tông vì ngươi che chở, tự nhiên không cần e ngại những thế lực kia. Huyết Long Thác thánh nhân thản nhiên nói. Tịch thiên dạ thiên phú như vậy, đơn giản yêu nghiệt đến không tưởng nổi, Nam Man Đại Lục trong lịch sử đều chưa hẳn từng có, nếu như có thể gia nhập Huyết Long Tông, cái kia Huyết Long Tông tự nhiên kiếm lời. Mặc dù như thế mời chào, Tịch Thiên Dạ chưa hẳn thực tình quy thuận, nhưng qua nở hắn như vậy nhiều, trước tiên đem hắn ổn định lại nói, chờ trở lại Huyết Long Tông, lại mời thượng vị thánh nhân tự mình ra tay đem hắn bắt, gieo xuống nô ấn, sinh tử đều nắm giữ trong tay Huyết Long Tông, vậy sau này coi như không phải do hắn. Thánh nhân khác nghe vậy, toàn bộ đều nhíu mày, Tịch Thiên Dạ gia nhập Huyết Long Tông, đối bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Nhất là Thiên Thiến Nữ Thánh, nàng chỗ Bích Đào Tông cũng không phải Huyết Long Tông kém, nàng có ý mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút lại nhận xuống dưới. Bất kể như thế nào, trước đem Tịch Thiên Dạ ổn định lại nói. Mà lại luận thực lực, nàng cũng không bằng Huyết Long Thác Thánh Nhân, một cái trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng, nàng tự nhiên có cố kỵ. Các ngươi Huyết Long Tông có thể ngăn chặn thế lực khác, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đó là tự nhiên, Huyết Long Tông mặc dù chiếm cứ tại Nam Vực, nhưng ở Trung Vực vậy cũng là uy danh hiển hách tông môn, đặt ở toàn bộ đại lục đều đứng HNZ đầu. Ngươi có biết, Huyết Long Tông bên trong có thế là có đại thánh Lao Tổ tồn tại, có Lao Tổ một người liền có thể chấn áp bốn phương. Huyết Long Thác Thánh Nhân trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, nói lên đại thánh thời điểm, ánh mắt sùng kính tới cực điểm. Đại thánh đây chính là đại lục đỉnh, thánh nhân bên trong quân vương, chân chính chúa tể chúng sinh sinh tử tồn tại. Có đại thánh thế lực, trên đại lục mới có thể xưng là tuyệt thế thế lực. Thánh nhân khác từng cái trong mắt đều chớp động lên hâm mộ hào quang, bọn hắn thế lực sau lưng mặc dù đều không tầm thường, nhưng đại thánh, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là sừng sững tại thiên địa đỉnh chúa tể. A Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Huyết Long Thác Thánh Nhân chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, lặng lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn, trong đôi mắt có chút chờ mong. Điều kiện của hắn vô cùng mê người, không sợ Tịch Thiên Dạ không mắc câu. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày đều không có đợi đến hồi âm, Tịch Thiên Dạ không còn có để ý đến hắn. A liền một cái nha có ý tứ gì, Huyết Long Thác Thánh Nhân trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn tại thư A cơ khôi phục thương thế, không thể lại kéo dài thời gian. Trong đám người mãnh liệt vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi, Xích Hà Thánh Nhân một mực khẩn trương nhìn Tịch Thiên Dạ, cái thứ nhất phát hiện Tịch Thiên Dạ thương thế bên trong cơ thể tại chữa trị, sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Hán, thế mà tại dùng vô cùng nhanh chóng phương thức, đang không ngừng khôi phục thương thế. Thánh nhân khác nghe vậy toàn bộ giật mình, dồn dập cẩn thận nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thánh nhân không dễ thụ thương, một khi thụ thương rất khó khôi phục, có đôi khi một cái ám thương cần phải hao phí mấy năm, thậm chí vài chục năm này khôi phục. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.